Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1204, cắn chặt không buông. Góc truyện audio.com. Kỳ thật trên lý luận, nếu Long Hoa Hầu có thể gia nhập một tông môn đỉnh cấp, chỉ cần điều kiện đầy đủ, hắn cũng có thể phản bội Đại Chu. Đừng tưởng rằng những công hầu Đại Chu không trung tâm với Đại Chu cỡ nào. Trung tâm của bọn họ chỉ tồn tại dưới điều kiện tiên quyết là Đại Chu cung cấp đủ lợi ích và chỗ dựa to lớn. Nhưng vấn đề là, Long Hoa Hầu không chấp nhận một ít tư tưởng và lý niệm của Tây Cương Mật Tông. Võ giả Thiếu Lâm tự chú trọng tu vi Phật Pháp, chú trọng tu luyện tâm hồn. Trên giang hồ có người thường xuyên nói Phật tu nhân quả. Đạo Pháp tự nhiên, Tây Cương Mật Tông có cùng nguồn gốc với Thiếu Lâm tự nhưng phương thức tu luyện còn cực đoan hơn cả Thiếu Lâm tự. Tây Cương Mật Tông chủ tu thân thể, không cầu đốn ngộ nhân quả, chỉ cầu thân thể thành Phật, hơn nữa tất cả chỉ là phụ, dù sao Trung Nguyên cũng có công pháp luyện thể, thậm chí Thiếu Lâm tự có một ít công pháp luyện thể còn cực đoan hơn cả Tây Cương Mật Tông. Ví dụ như thủ tọa giảng kinh đường Thiếu Lâm tự huyền chân tu luyện kim cương tinh thể lưu ly quyết. Chỉ có điều Mật Tông có rất nhiều phương thức tu luyện và công pháp bí truyền đầy tà dị. Tà dị đến mức làm người ta khó tiếp nhận. Ví dụ như pháp tướng, phương pháp song tu của Hoan Hỷ Miếu đã xem như ôn hòa. Trần Thiên Chi đã là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Lộ tuyến võ đạo của hắn đã cố định. Cho dù Mật Tông thật có biện pháp truyền thừa quán đỉnh, Trần Thiên Chi cũng không muốn. Mật Tông còn có một ít quy củ cũng rất nghiêm khắc. Đặc biệt là Mật Tông có quán đỉnh truyền thừa, tín ngưỡng của đối tượng bị quán đỉnh xuất hiện bất kỳ sai lệch nào, hoặc bị cho rằng phản bội Mật Tông, bọn họ sẽ bị xử phạt cực kỳ nghiêm khắc. Có chút điều ước, Trần Thiên Chi xem ra không khác gì tà giáo lập quy củ. Quả thực không cách nào thuyết phục hắn nổi, nếu như Trần Thiên Chi hiện tại vẫn ở cảnh giới tiên thiên thì hắn còn xem xét gia nhập Mật Tông đổi lấy lực lượng. Nhưng hắn bây giờ là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Cho dù hắn lan lộn không nổi nhưng vẫn là Long Hoa Hầu Đại Chu. Cho nên hắn không muốn tuân thủ giới luật gì đó, chỉ có điều hai tên phiên tăng đã nhìn chằm chằm vào Long Hoa Hầu. Quấn quýt níu lấy hắn không buông, bọn họ đã ba lần tìm Long Hoa Hầu, kỳ thật những phiên tăng này không có như thế, nhưng bọn họ lại bị Cơ Hạo Điển đùa giỡn. Tây Cương Mật Tông ban đầu đạt thành điều kiện với Cơ Hạo Điển chính là xuất ra bí điển truyền thừa của Mật Tông. Bọn họ sẽ cùng Đại Chu nghiên cứu bí mật Bạch Ngọc Thạch Bàn. Đại Chu sẽ cho phép Mật Tông truyền đạo, Đại Chu sẽ không ngăn trở. Chỉ có điều các đạo khác đã có tông môn hoặc thế lực võ lâm. Bọn họ rất chống cự Mật Tông, cho nên một ít cao tăng Mật Tông rất thông minh trực tiếp buông tha những nơi này. Mà là lựa chọn truyền đạo trong Thịnh Kinh Thành, dùng Thịnh Kinh Thành làm trung tâm bồi dưỡng ra một ít giáo đồ truyền đạo. Sau đó lại khuếch trương ra ngoài. Đối với Mật Tông đưa ra điều kiện, Cơ Hạo Điển cũng không có phản đối. Cũng cho phép bọn họ truyền đạo trong Thịnh Kinh Thành, chỉ cần nguyện ý gia nhập Mật Tông, Đại Chu sẽ không ngăn cản, cho dù người đó đảm nhận chức vụ gì, Đại Chu đều cho đi. Lúc trước những cao tăng Tây Cương Mật Tông còn mừng thầm, cho rằng Cơ Hạo Điển nóng vội bí mật Bạch Ngọc Thạch Bàn cho nên thống khoái thừa nhận yêu cầu của bọn họ. Chờ bọn họ chính thức truyền đạo tại Thịnh Kinh Thành, bọn họ mới biết chính mình bị Cơ Hạo Điển đùa giỡn. Mật Tông đánh giá cao lực ảnh hưởng và danh tiếng của mình tại Trung Nguyên. Cho dù bọn họ nói ba hoa trích chòe, những công hầu Đại Chu có tu vi hóa thần cảnh cũng không lựa chọn gia nhập Mật Tông. Trong khoảng thời gian này có vài tên võ giả tiên thiên thiên phú không tồi gia nhập Mật Tông. Nhưng không đủ, Tây Cương cũng có vài tên võ giả tiên thiên thiên phú không tồi. Cần gì phế khí lực đi vào Thịnh Kinh Thành tìm? Lúc trước Cơ Hạo Điển cũng sớm nhìn rõ điểm này, cho nên hắn mới không sợ cho phép Mật Tông đi truyền đạo. Dù sao ngươi cũng không thu được bao nhiêu đệ tử, chỉ dựa vào tâm cơ, những cường giả dương thần cảnh Tây Cương Mật Tông bị người ta xem như chân Phật thờ phụng vài trăm năm. Nhưng chơi thủ đoạn lại không bằng Cơ Hạo Điển, cho nên lần này tăng nhân Mật Tông cũng sốt ruột, thật vất vả đổi lấy cơ hội Bắc Thượng truyền đạo. Bọn họ không bỏ qua cơ hội lần này. Kết quả thủ đoạn như vậy hơi bỉ ổi. Thậm chí bắt đầu quấn quýt không buông. Các tăng nhân mật tông trong Tịnh Kinh Thành không dám công nhiên dùng vũ lực ép Long Hoa Hầu đi vào khuôn khổ. Nhưng bọn họ đã có biện pháp, quấn quýt không buông và dùng lợi dụ. Mà nhiều lần như thế, Long Hoa Hầu sẽ đáp ứng. Những tăng nhân mật tông cũng không phải ngu ngốc. Trước khi lựa chọn đối tượng, bọn họ đã điều tra qua. Mấy công hầu như Long Hoa Hầu hiện tại trộn rộn vào việc tranh giành hoàng chữ. Cho nên bị nhân hoàng Đại Chu lạnh lẽo, tình cảnh của bọn họ cũng không tốt. Đây là thời điểm mật tông có thể thừa dịp hư mà vào. Hầu gia, tình cảnh của ngươi hiện tại gian nan, vì sao không muốn gia nhập Đại Uy Thiên Long tự chúng ta? Chấm, một tên phiên tăng trong đó niệm Phật Pháp. Âm tiết kỳ diệu vang lên và rót vào trong đầu Trần Thiên Chi. Hai mắt hắn mơ hồ, mật tông chuyên tu thân thể, nhưng bọn họ không phải không biết bí pháp tinh thần. Trái lại một ít tăng nhân chuyên tu thân thể đồng thời cũng phụ tu bí pháp tinh thần. Từ đó giúp thân thể trở nên hoàn mỹ. Chỉ có điều tăng nhân chỉ là hóa thần cảnh, Trần Thiên Chi cũng là hóa thần cảnh. Có lẽ bí pháp tinh thần của hắn sẽ mê hoặc được người bình thường. Nhưng lại không mê hoặc được Trần Thiên Chi, cho nên Trần Thiên Chi chỉ mê mang trong chốc lát mà thôi. Sau đó hắn cực kỳ tức giận, hắn đứng lên và ném vỡ cái chén trong tay. Phẫn nộ quát, các ngươi có ý gì? Thật cho rằng nơi này là Tây Cương hay sao? Lại dám ra tay với ta? Nơi này chính là Đại Chu, là Thịnh Kinh Thành. Trong mắt đám phiên tăng các ngươi còn vương pháp hay không? Trần Thiên Chi tức giận nhưng tên phiên tăng không tức giận. Hắn chỉ cười nói, hầu gia không cần tức giận, đây chỉ là bí pháp chân ngôn của Đại Uy Thiên Long Tử. Có thể gột rửa tâm linh, tẩy trừ phiền não, Trần Thiên Chi giận quá thành cười, nói, thuận tiện còn bị các ngươi tẩy não, đúng không? Tên phiên tăng kia vừa định nói cái gì đó. Tề Long thở dài một hơi, hắn lạnh lùng nói, các vị, các ngươi không biết làm như vậy là quá phận hay sao? Trước đó Tô Đại Nhân đã từng nói qua, chuyện lần trước xem như xong, nếu đám phiên tăng còn gây sự, bọn họ sẽ không nhượng bộ, hắn hiện tại thi hành chức trách tổng bộ đầu Thịnh Kinh Thành. Hắn cũng không tin những phiên tăng này không biết, kết quả phiên tăng quấn quýt Long Hoa Hầu trước mặt hắn. Còn dùng bí pháp tinh thần với Long Hoa Hầu, làm như vậy chính là khiêu khích, nếu như Tề Long còn chịu đựng được, vậy hắn không phải là Tề Long. Tên phiên tăng kia lạnh nhạt nói, Tề Đại Nhân, mật tông ta có thể truyền đạo tại Trung Nguyên, đây chính là nhân hoàng bệ hạ tự mình cho phép, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị cải lời nhân hoàng bệ hạ hay sao? Tề Long âm trầm nói, ý chỉ của bệ hạ là ý chỉ của bệ hạ. Nhưng quy củ lục phiến môn là quy củ của lục phiến môn. Chuyện lần trước không tính, hiện tại các ngươi ra tay với Long Hoa Hầu trước mặt ta. Thật cho rằng người lục phiến môn là người chết hay sao? Thái độ Tề Long cường ngạnh, tăng nhân mật tông cũng không lùi bước. Tề Đại Nhân, ta nói rồi, Đại Uy Thiên Long tự đang truyền đạo, những người khác không có tư cách can thiệp. Nếu có dám can đảm ngăn cản người Đại Uy Thiên Long tự truyền đạo, chúng ta sẽ cho hắn biết thế nào là uy đức Long Vương tức giận. Tề Long cười lạnh, nhưng trong mắt hắn đỏ rực, vì hắn hiện tại tu luyện huyết hà thần công của Tô Tín. Triệt để tiêu trừ ảnh hưởng do công pháp tàn khuyết của huyết ma giáo gây ra. Chỉ có điều qua nhiều năm như vậy, tính cách của hắn vẫn bị công pháp huyết ma giáo ảnh hưởng không ít. Tính cách cực đoan của hắn không thể thay đổi, huống hồ Tô Tín cho hắn huyết hà thần công không phải công pháp chính đạo. Khí huyết sát rót vào trong cơ thể, tuy không đến mức ảnh hưởng tâm thần như công pháp huyết ma giáo. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn làm phong cách hành sự của Tề Long biến hóa. Ví dụ như hiện tại, một lời không hợp Tề Long không có hứng thú nói nhảm với phiên tăng. Huyết luyện trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Huyết khí ngập trời, khí huyết sát tạo thành dòng sông và chém thẳng vào tên tăng nhân kia. Huyết Hà Thần Kiếm, Trần Thiên Chi kinh hô một tiếng. Tuy Tề Long không phải dùng kiếm pháp, nhưng một đao của hắn có chung nguồn gốc với Huyết Hà Thần Kiếm. Tô Tín đã truyền công pháp bí truyền của mình cho Tề Long. Hiển nhiên vị này quả nhiên chuẩn bị ra sức bồi dưỡng thủ hạ tâm phúc. Lúc này, Phiên Tăng Mật Tông không nghĩ tới Tề Long nói ra tay là ra tay. Việc này làm hắn không kịp phản ứng. Phải biết rằng Mật Tông bọn họ một nhà độc đại trong Tây Cương. Trên cơ bản không tồn tại đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh duy nhất chính là bọn họ. Ví dụ như Chân Môn Tông và Hoan Hỷ Miếu tranh đoạt địa bàn và đệ tử. Tuy Mật Tông cạnh tranh không đến mức người sống ta chết. Cho dù song phương có mâu thuẫn cũng tỉ thí công khai. Không phải sinh tử đấu. Song phương điểm tới là ngừng. Hiện tại Tề Long một lời không hợp liền hạ sát thủ. Phiên Tăng Mật Tông chưa kịp thích ứng. Dù gì hắn cũng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Mật Tông thông qua bí pháp quán đỉnh truyền thừa cho đệ tử không ít kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì những kinh nghiệm chiến đấu kia đã sớm thông qua bí thuật quán đỉnh truyền thừa vào trong đầu bọn họ. Đối mặt một đao của Tề Long, Phiên Tăng Mật Tông quát một tiếng. Phật quang màu vàng bao phủ toàn thân. Hắn xuất quyền đánh nát Huyết Hà, đánh vào thân đao của Tề Long. Thân thể và binh khí huyền cấp va chạm nhau phát ra tiếng leng keng. Phiên Tăng Mật Tông niết bạch ấn, Tề Long lại lui về phía sau ba bước. Khóe miệng Phiên Tăng Mật Tông lộ ra một tia cười lạnh. Bộ khoái lục phiến môn cũng không gì hơn thế này. Không chờ nụ cười vui vẻ của hắn biến mất, Huyết Hà hóa thành chỉ kình đâm rách Phật quang, đâm thẳng vào hai mắt hắn. Huyết Hà thần chỉ, cách chương.